Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 3, Thảo Dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ kỹ lại, trong trí nhớ xác thực có giang hồ bang phái, đi tới đi lui phi tặc chừa cái bóng, nhưng những này, Mạc Cầu nguyên bản đều lấy vì chỉ là nguyên thân phán đoán, nghe đồn, cũng không có làm chuyện cái gọi là bang phái, hắn thấy cũng bất quá là một chút lưu manh hỗn đản, là không coi là gì tồn tại. Hiện nay xem ra, chưa hẳn như thế. Hồ sát trưởng, nội thương, bang phái. Rất rõ ràng, thế giới này cùng hắn trước đây tưởng tượng cũng không cùng. Không bao lâu, hậu đường tiếng bước chân vang lên, lập tức có mấy đạo bóng người vội vã đi tới. Một người trong đó tóc hoa râm, mặt mũi tràn đầy nếp uốn, nhất bộ nhất thở, bị nhân đỡ lấy đi vào dược đường. Nhìn thấy người tới, Hàn lão sắc mặt lúc này biến đổi, vội vã nghênh đón tiếp lấy. Hứa tiền bối, ngài sao lại ra làm gì? Tần Đình đi tìm hắn sư huynh, hiệu thuốc trong cũng không có người nào khác thiện trị nội thương, ta đã còn có thể động tự nhiên muốn ra nhìn xem. Lão giả thở dốc một hơi, hữu khí vô lực khoát tay áo. Mang ta đi người bị thương nơi đó. Vâng, Hàn lão xác nhận, khom người trước dẫn, đồng thời nhỏ giọng căn dặn. Tiền bối cẩn thận dưới chân, ta còn không có hồ đồ đến loại trình độ đó. Lão giả tức giận trợn trắng mắt chuyển đến người bị thương trước mặt. Tại một đám đại hán khẩn trương vẻ mặt, hắn đè lại kia. Nhị ca, mạch đập nhắm mắt trầm tư. Một lát sau, lão giả mở hai mắt ra, nhẹ nhàng gật đầu. Đưa đến hậu viện xương phòng, ta tới cấp cho hắn thi châm, chuẩn bị tắm thuốc cùng cố vận đan, sau đó muốn dùng. Đồng thời nhìn về phía bọn đại hán, nói, các ngươi yên tâm, hắn tuy bị trường lực tổn thương nội phủ, bất quá cũng may thể chất quá cứng chống được đại bộ phận kinh lực còn có thể cứu. Bọn đại hán nghe vậy, vui mừng quá độ, lúc này mặt hiện vẻ kích động liên tục ôm quyền chắp tay. Đa tạ hứa lão diệu thủ thần châm, hành y tế thế, danh bất hư truyền. Hứa lão ân cứu mạng, chúng ta tứ phương phái tuyệt không dám quên, cần thiết xem bệnh phí cái này đưa lên. Tốt tốt, lão già có chút không kiên nhẫn khoát tay áo, đối với bực này lấy lòng hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen. Cùng nhất cá nhân qua đi, những người khác ở bên ngoài chờ lấy ta thi châm thời điểm tối kỵ bị nhân quấy dày. Không dám, không dám, đám người liên tục khoát tay, ngay cả âm thanh đều đè thấp xuống dưới, chỉ là đẩy ra nhất nhân đuổi theo. Ngụy sư huynh, Mạc Cầu ở một bên đem quá trình thu hết vào mắt không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi. Vị lão tiên sinh này là ai? Người ngay cả hắn cũng không nhận ra làm sao tới thanh năng hiệu thuốc. Ngụy sư huynh một mặt kinh ngạc nhìn qua, bất quá vẫn là giải thích nói. Hắn chính là thanh năng hiệu thuốc chủ nhân, cũng là xuất sư đệ tử sư tổ, có diệu thủ thần châm danh xưng Hứa Mộ Vân hứa lão. Học đồ không vào sư môn, chỉ có giống như hắn xuất sư đệ tử, mới xem như thanh năng hiệu thuốc môn hạ. Diệu thủ thần châm, Mạc Cầu ánh mắt chớp động, Tần sư phó cũng là vị lão tiên sinh này đồ đệ. Đương nhiên, Ngụy sư huynh gật đầu, sư tổ hết thảy thu 4 vị đệ tử, đại sư bá trước kia nhân bệnh tạ thế, nhị sư bá đi địa phương khác, tam sư bá cũng chính là Lôi sư bá hiện nay đã thành gia lập nghiệp, ở ngoài thành có tự mình tòa nhà. Đương nhiên, Lôi sư bá có đôi khi cũng tới hiệu thuốc ngồi xem bệnh, hắn tinh thông nội thương, ôn nhiệt bách tật, nhất là đối với nội thương, liền ngay cả sư phó đều tự nhận không bằng. Nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Cầu hiểu rõ, nhẹ gật đầu lại hiếu kỳ hỏi. Kia Tần sư phó am hiểu cái gì? Vấn đề của ngươi cũng không phải ít. Ngụy sư huynh nhíu mày ẩn mang không kiên nhẫn, bất quá vẫn là đáp. Sư phó thiện ngoại thương, gãy xương, châm cứu, nhất là thuật châm cứu được sư tổ chân truyền, cũng là hiệu thuốc người thừa kế. Người thừa kế, Mạc Cầu sững sờ, hứa lão tiên sinh không có hậu nhân sao? Đương nhiên là có, Ngụy sư huynh nhíu lông mày, nói. Sư mẫu chính là sư tổ nữ nhi duy nhất, cho nên, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Mạc Cầu xấu hổ cười một tiếng, lắc đầu liên tục. Không có, còn xin sư huynh tiếp tục giảng giải dược liệu. Khó trách hiệu thuốc nhiều như vậy ngồi xem bệnh đại phu, chỉ có Tần sư phó ở chỗ này, nguyên lai là người một nhà. Hừ, Ngụy sư huynh hừ nhẹ một tiếng, nói. Đừng vội hướng xuống học, ta lại hỏi ngươi, vừa rồi kia hai loại dược liệu khả từng đều nhớ kỹ. Nhớ kỹ, Mạc Cầu gật đầu, hắn trí nhớ không kém, mà lại trong đầu hệ thống mặc dù còn không biết để làm gì, nhưng khi cái tồn chữ khí dư xài. Đem dược liệu thuộc tính ghi tạc màn sáng bên trên, trong thời gian ngắn khả bảo đảm sẽ không lãng quên, lại thuận tiện lật xem. Ồ, Ngụy sư huynh quét mắt nhìn hắn một cái, vậy không có muốn nghiệm chứng ý tứ, lần nữa theo bên cạnh lấy ra một loại dược liệu. Vật này gọi tùng hương, lại gọi là bạch tùng hương, vị đắng, tính ấm, chủ trị lũ chứng, bạch chọc. Hắn lời còn chưa dứt lần nữa bị nhân đánh gãy. Đại phu, mau tới cứu người, lần này, người tới càng nhiều, lại không ít người máu me khắp người, hoặc là lẫn nhau nâng hoặc là bị nhân dơ lên vào hiệu thuốc. Đám người này xông vào hiệu thuốc cùng trước đây tới mấy vị đại hán đối mặt đều là sững sờ. Tề đại ca, cầu tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lời này ta cũng đang muốn hỏi ngươi tới. Đám người đối mặt nhất tâm tư người chuyển nhanh, lúc này cả giận nói. Tất nhiên là Hắc Hổ Đường nhân đối với chúng ta tứ phương phái chính thức xuất thủ. Khó trách chúng ta nơi đó thanh âm lớn như vậy, nhưng không có nhất cá nhân chạy tới trợ giúp. Các ngươi nơi đó là chuyện gì xảy ra? Nhị ca bị Hắc Hổ Đường tam cản đầu đánh lén thụ thương, chúng ta liều mạng che chở hắn xông tới. Phú Hòa Nhai bên kia vậy gặp Hắc Hổ Đường đánh lén, bọn hắn hai cái đương đầu liên thủ giết chết tam báo tử. Một đám đại hán nhao nhao kêu la, cũng không ít nhân kêu thảm kêu rên, tràng diện trong lúc nhất thời loạn tung tùng phèo. Đều im ngay, một bên Hàn lão nhịn không được giơ cao hai tay, hét lớn một tiếng ngăn lại đám người phẫn nộ, nói. Các ngươi đến cùng muốn hay không trị thương? Chị, đương nhiên chị. Chờ lão tử chữa khỏi tổn thương, nhất định khiến Hắc Hổ Đường nhân đẹp mắt. Đúng, người liên can nhao nhao gật đầu, nhưng giữa sân người bệnh không hạ 10 người, lại cơ hồ từng cái thương thế không nhẹ. Thanh năng hiệu thuốc vốn là thiếu người, lúc này bận rộn càng là nhân thủ không đủ. Rơi vào đường cùng, liền ngay cả Mạc Cầu bực này ngay cả dược liệu đều không nhận mấy cái đều lên vội vàng góp đủ số. Dùng kim sang dược, mau đưa những này vài luộc, ngao đại cốt dược muốn 7 cái lò cùng một chỗ tất cả mọi người cho ta động đừng nhàn rỗi. Hàn lão một bên trần bệnh, một bên phân phó, tự có học đồ bận rộn cấp người bệnh băng bó bôi thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, nguyên bản đi ra ngoài tần sư phó cha con vậy hỏi ý chạy tới, gia nhập vào cứu người hàng ngũ. Như thế nhất bận rộn, thẳng bận đến sắc trời đen nhánh. Lúc này đại bộ phận người bệnh đều đã an trí thỏa đáng, nhưng vẫn còn mấy vị trọng thương người cần treo đèn dạ chiến. Mạc Cầu, Tần Thanh Dung lau trên mặt mồ hôi, thấy một bên Mạc Cầu sắc mặt hơi trắng bệch tiện tay đưa tới một viên dược liệu. Ngậm lấy, để đề thần. Về phần nghỉ ngơi, liền ngay cả tần sư phó đều đang bận rộn, há có học đồ thời gian nghỉ ngơi. Đây là cái gì? Mạc Cầu tiếp nhận, vô ý thức đặt ở trong miệng, đây là cùng loại với vỏ cây đồ vật màu nâu, hương vị có chút đắng. Tần Thanh Dung mượn cơ hội thả ra trong tay đồ vật giải thích nói. Thương hương, một loại đề thần tỉnh não thảo dược không thể nhiều phục nếu không dễ dàng hoa mắt váng đầu. Người thể trạng không được trước dùng nó đỉnh. Vâng, Mạc Cầu gật đầu, bận rộn một ngày hắn, toàn thân gân cốt đau nhức thể trạng thậm chí còn kém xa nữ nhi gia Tần Thanh Dung. Phúc Hòa Nhai, chính mình lúc trước chỗ miếu hoang ngay tại đầu kia đường phố phụ cận, không biết trong miếu cái khác tên ăn mày thế nào. Có hay không bị liên lụy, hắn không quan tâm những người khác nhưng có nhất nhân quan hệ vẫn được trong lòng khó tránh khỏi có chút bận tâm. Hả, tâm tư chuyển động thời khắc Mạc Cầu biểu lộ đột nhiên sững sờ. Sau đó hắn vô ý thức xuất ra trong miệng thương hương, đặt ở trên đầu lưỡi liếm liếm. Không phải là ảo giác, thức hải bên trong tinh thần vầng sáng, lại thật so trước đây sáng lên điểm, mặc dù cực kỳ yếu ớt nhưng quả thật có phản ứng. Chỉ bất quá, vẫn còn không biết rõ nó có gì chứng dùng. Cách chương.